Magician trong thế giới comic. Chương 575, muốn gặp mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony nhìn trên bàn cái này tương tự với đồng hồ đeo tay đồ vật. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cũng không ngốc. Thông qua Noe giới thiệu, hắn đương nhiên biết vật này là làm được việc gì. Đồ chơi này chính là dùng để định vị. Đồ chơi này là một cái khác vũ trụ chính mình chế tác. Mục đích nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tony biết nếu như là thế giới song song, chỉ sợ bọn họ ở tư duy cùng phương diện khác e sợ đều là rất tương tự. Trừ bọn họ ra một ít trải qua không giống nhau lắm ở ngoài. Liền ngay cả tính cách cái gì đều sẽ không có cái gì quá to lớn chênh lệch. Điểm này hắn cũng được Noe chứng thực. Ngẫm lại xem, giả như là ta gặp phải tình huống như vậy, ta gặp làm sao đi làm đây? Tony xoa xoa đầu của chính mình. Thực cẩn thận suy nghĩ một hồi, Tony liền đoán được. Rất khả năng là một cái khác vũ trụ chính mình đối với vũ trụ này cảm giác được hiếu kỳ. Hắn hoặc là càng nhiều người đều nghĩ tới vũ trụ này tới xem một chút tình huống loại hình. Thực điều này cũng rất dễ hiểu. Mặc dù nói vũ trụ này là bọn họ cái vũ trụ kia quá khứ. Hơn nữa chênh lệch còn lớn như vậy. Thế nhưng bọn họ đã cùng vũ trụ này người có nhất định giao lưu. Bọn họ muốn đi đến vũ trụ này chứng kiến một ít bọn họ vũ trụ không giống đồ vật. Bất luận nhìn thế nào đều là rất bình thường. Giả như là Tony chính mình gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ như vậy đi làm. Bởi vậy Tony vẫn đang gia tốc. Hoặc là nói ở cùng một cái khác vũ trụ chính mình lại còn tốc. Tony vẫn muốn sớm hoàn thành cái này qua lại năng lực. Trước ở một cái khác người của vũ trụ này lại đây trước. Thế nhưng hiện tại Tony đã triệt để rơi vào bình cảnh. Đang không có cái kia ăn mần chiến giáp số liệu ủng hộ. Tony thật sự rất khó tinh chuẩn khống chế lại hạt pim hiệu ứng. Lượng tử lĩnh vực Tony coi như không biết. Không đi qua thế nhưng cũng rõ ràng trong này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Đứng lên Tony chậm rãi xoay người. Tuy rằng sự tình rất phiền phức thế nhưng cũng không đến nỗi để Tony quá khó chịu. Đi kiếm an mần khôi giáp số liệu. Chuyện như vậy Tony thật là không dự định lại đi làm. Để Steve bọn họ lên ăn trộm hạt pim e sợ đã là cực hạn. Mặc dù nói liền như vậy buông tha Steve cùng Bucky. Tony cũng không phải như vậy tình nguyện. Thế nhưng vừa nhưng mà đã nói qua nhiệm vụ của bọn họ chính là đi lấy hạt pim. Bọn họ hoàn thành Tony cũng sẽ tuân thủ tín dụng. Chuyện còn lại chính là Tony chính mình chuyện cần làm. Xem ra thật sự có chút phiền phức à, thật có ma. Lẽ nào ta thật muốn chờ bọn hắn lại đây sao? Tony hai tay hoàn ngực nhìn hình chiếu trên màn ảnh tất cả. Số liệu phương diện đồ vật hắn cũng đã quyết định. Thiếu chính là một bộ khôi giáp, cùng với phối hợp khôi giáp sử dụng truyền tống cơ khí. Cơ khí cái gì thực thật không tính là nhiều khó khăn. Có phần này số liệu Tony rất nhanh sẽ có thể thành lập đi ra. Sở dĩ không thành lập cũng là bởi vì Tony cảm thấy làm ra đến cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái kia bộ chiến giáp cùng hạt pim ứng dụng trên. Lắc lắc đầu. Tony cảm giác mình nên hơi hơi thả lỏng một ít, coi như đối phương so với mình trước tiên làm ra đến liền đến thì đã có sao. Ngược lại các ngươi vũ trụ trước chính là hỏng bét, nếu như không phải chúng ta bên này người quá khứ các ngươi nơi đó liền xem không hiểu. Tony cuối cùng cười nhìn một chút trên bàn cái kia một cái đồng hồ đeo tay tạo hình định vị khí. Sau đó đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình, hắn công tác còn phải tiếp tục. Mặc dù nói hắn đã không thèm để ý đối phương có thể hay không so với động tác của mình sắp rồi. Dựa theo ta tính cách của chính mình, ta đại khái còn có một chút thời gian. Xem ra khoảng thời gian này ta muốn tăng nhanh tốc độ A. Everett Ross từ trong giấc mộng bị giật mình tỉnh lại. Ở trong mộng của hắn, hắn lại một lần nữa mơ thấy mình bị Ulysses Claw kích thương. Đó là một đoạn để hắn khó có thể quên được ký ức. Cũng coi như là một đoạn nội tâm hắn vô cùng khó chịu ký ức. Everett Ross đã từng là một vị nước Mỹ không quân phi công. ở xuất ngũ sau khi hắn gia nhập Cục Tình báo Trung ương CIA đồng thời trở thành một vị cán bộ. Hắn làm ra rất tốt, hoặc là nói hắn đối với hắn công việc mới còn là phi thường hài lòng. Chỉ có điều biết một lần sự tình phát sinh thay đổi hắn tất cả. Ulysses Claw, một cái chết tiệt kinh doanh súng đạn, một cái bị đánh tới tặc cái này dấu ấn ra hỏa. Nói đến Ulysses Claw cũng coi như là Tony Stark quen biết đã lâu. Thế nhưng từ khi Tony đóng bộ phận vũ khí sau người này rồi cùng Tony không có bất kỳ liên hệ. Hơn nữa bởi vì Noe xuất hiện cũng thay đổi người này một chút vận mệnh. Ở trong nguyên tắc Claw là Ultron kế hoạch bên trong một cái người trọng yếu. Hắn bị ép dành cho Ultron Vibranium. Lúc đó hắn cũng được đánh vào hắn ngân hàng tài khoản mấy tỷ đô la Mỹ thù lao. Chỉ có điều người này không có mắt. Khi hắn vạch ra Ultron cùng Stark tương tự tính mà ngoài ý muốn đem làm tức giận. Dẫn đến Ultron chặt đứt Claw giữa cái tay trái cánh tay. Ở Avenger cùng Ultron, Quicksilver cùng Scarlet Witch giao chiến trong lúc bị thương Claw từ hắn căn cứ rút đi. Đương nhiên cái này cũng là nguyên tắc sự tình. Vũ trụ này Ulysses Claw cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua coi như không tệ. Ngoại trừ bị khảm ngói đạt truy sát ở ngoài hắn cũng không có bị Ultron chém đứt cánh tay. Bởi vậy người này cũng không có cái gì chi giả. Càng không có lắp đặt cái gì sau web pháo loại hình ngoạn ý. Thế nhưng người này tính cách vẫn không có thay đổi. Hắn vẫn quay về Vibranium. Cũng chính là Vibranium. Ôm một ít đặc thù ý nghĩ. Hơn nữa nói đúng ra, Ulysses Claw chỉ sợ là thế giới này duy nhất một cái biết khảm ngói đặt chân tướng người. Mà người này cũng là Everett Ross mục tiêu. Là hắn ở tiến vào Cục Tình báo Trung ương CIA sau tiếp nhận to lớn nhất một vụ án. Nhiệm vụ của hắn chính là bắt lấy người này. Đồng thời nào sẽ người này trong tay Vibranium. Kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn bọn họ rất nhanh sẽ cùng Ulysses có tiếp xúc. Đồng thời thông qua lợi series thao tác Everett cũng bàn luận xong xuôi mua ý đồ. Chỉ là để Everett không nghĩ đến chính là Ulysses lựa chọn chọn giao dịch địa điểm lại là Italy Milano một cái đại bên trong quầy rượu. Mà bất ngờ cũng bởi vậy sinh ra. Bọn họ bắt lấy hành động có thể nói phi thường thất bại. Bởi vì Ulysses nhìn thấu Aiferre cố ý đồ, đồng thời cuối cùng gây thành một hồi thảm kịch, bên trong quầy rượu thương vong nặng nề, tham gia hành động đặc công ngoại trừ Aiferre rất cũng cơ bản tuẫn chức. Mà Everett cũng bị đánh trúng chân dẫn đến hắn hành động bất tiện. Lần này Ulysses nổi danh, theo nổi danh còn có hắn thủ hạ một cái Eric gia hỏa. Eric nguyên vốn là nước Mỹ phái đi qua nội ứng. Người này 19 tuổi liền từ Annapolis tốt nghiệp đại học. Sau đó bắt được Massachusetts nghiên cứu sinh học vị. Gia nhập SEAL sau bị phái đi Afghan. Hắn ở nơi đó giết người cùng đánh trò chơi tự. Mà chính là như vậy một cái nội ứng. Hắn là ra tay hung mãnh nhất cũng là tối vô tình một cái. Hoàn toàn chính là người này dẫn đến Aiferre rất sở hữu bố trí hành động hóa thành bọt nước. Bởi vì chuyện này Aiferre rất cũng bị miễn chức, luôn có một cái cần đi ra gánh chịu trách nhiệm người không phải sao. Bị miễn chức sau Everett cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu ở nước Mỹ, mà là đi đến nước Anh London. Này xem như là hắn ông nội cố hương. Ở CIA một đoạn này trải qua gần như sắp trở thành hắn ác mộng. Everett hy vọng có một khởi đầu mới. Nói thật sự. Chuyện của hắn Noe vẫn đúng là không biết gì cả. Này vẫn đúng là không phải Noe sắp xếp. Tuy rằng Noe vẫn xem cái trên tìm một cái Watson. Thế nhưng Noe cũng không thể sắp xếp chuyện như vậy không phải sao. Phải biết Noe nhưng là một cái đỉnh cấp ma pháp sư. Hắn có thể không làm được như vậy mất mặt sự tình. Hắn nhiều nhất chính là để Raven đi khách mời một hồi. Đương nhiên. Những thứ này đều là đề ở ngoài nói. Everett từ trên giường ngồi dậy. Hắn không dự định đang tiếp tục hồi ức những người bi thảm sự tình. Hắn đi đến London tạm thời không có một cái địa phương thích hợp đi trụ. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Bởi vậy hắn quyết định cùng người khác thuê chung một cái nơi ở Everest. Vận khí không tệ, hắn không tốn bao lâu thời gian ngay ở qua báo chí tìm tới một cái thuê chung tin tức. Nơi ở vị trí cũng rất tốt. Nó ở vào London vùng phía tây nam bắc xu thế một cái đường dài. Tên là đường Baker. Nó là do là 18 cuối thế kỷ do thực nghiệp đầu cơ nhà Edward Berkeley Portman thiết kế. Cũng lấy bạn tốt Edward Baker tên mệnh danh. Này London con đường này vẫn tính nổi danh. Bởi vì trong truyền thuyết một cái rất lợi hại khu ma nhân sự vụ sở liền ở trên con phố này. Đối với khu ma nhân truyền thuyết, Everest trước đây là không tin tưởng. Thế nhưng hiện ở lời nói ai Ferre rất không tin cũng đến tin. Từ khi 1-2 năm người ngoài hành tinh xâm lấn, cộng thêm trên các ma pháp sư xuất hiện, cùng với cái kia gần như chìm nghỉm Manhattan đảo, tất cả những thứ này cũng không có nghi đang nói cho Everest. Những thứ ở trong truyền thuyết cố sự đều là thật sự. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Thở dài Everest đứng dậy, cầm lấy đặt ở bên giường gậy khập khễnh hướng đi phòng vệ sinh. Bỏ ra gần như thời gian nửa tiếng, Everest cuối cùng cũng coi như đem mình vệ sinh thu dọn sạch sẽ. Mặc vào một bộ đối lập chính thức trang phục sau hắn liền ra ngoài. Hắn muốn đi gặp người tên là Sherlock Holmes. Người này cũng là cùng hắn đồng thời thuê chung người. Everest cũng không biết người này đến cùng là làm cái gì. Tính cách phương diện đến cùng làm sao. Mà lần này gặp mặt cũng coi như là một lần lẫn nhau hiểu rõ đi. Bọn họ gặp mặt địa phương Viện Bảo tàng Anh. Nơi này khoảng cách đường Baker cũng không xa. Hơn nữa cũng là một cái đối lập nổi danh cảnh khu. Ở nơi như thế này gặp mặt cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Điều này cũng có lợi cho bọn họ thả lỏng không phải sao. Tùy tiện chiêu một chiếc xe taxi, Everest rất nhanh sẽ ngồi lên. Nhìn này phồn hoa đường phố thai nghén cổ điển cùng hiện đại giao hòa. Còn có trên đường cái không ít tiểu hài tử ăn mặc màu đen ma pháp sư trường bào làm bộ tiểu ma pháp sư dáng vẻ. Everest cảm thấy đặc biệt thú vị. Xem ra cái kia một bộ đến từ thế giới phép thuật điện ảnh. Thật sự ảnh hưởng rất nhiều người a, Ifere rất tâm lý đọc thầm nói. Càng là nước Anh, cái kia Hogwarts thật giống chính là nước Anh trường học. Everest lắc lắc đầu, thế giới phép thuật khoảng cách hắn tới nói vẫn là quá xa xôi. Hắn cảm thấy hắn vẫn là đem sự chú ý đặt ở chính mình đón lấy sắp sửa thấy người đi, cách chương.